Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng tôi không có muốn qua nhà mới, kêu nó dành tiền cho con nó đi. Mà hả, nó nói tôi khó hầu hạ. Nó nói làm tôi giàu lắm ông à. Chắc nó giận, giận tháng rồi không có gì à. Bà ho thêm một trận nữa, rồi xoay lưng bắt cái ghế đẩu ra trước nhà, hóng mắt nhìn ra làng mưa. Những khóm hoa hồng hồng, trắng trắng, nho nhỏ nằm rạp xuống đất. Cánh hoa rơi rụng trôi theo nước, thành dòng chảy xuống ô trũng. Bà ngồi đó cô độc, lấy chiếc khăn trạng dắt trên vai, từ từ lau nước mắt. Bà từng có gia đình, nhà có tới 4 người. Những tưởng về già sẽ sum vầy đầm ấm bên con cháu, nhưng cuối cùng rồi cái gì cũng không có. Cái số lận đận, có lẽ kiếp trước làm chuyện gì đó thất đức, cho nên kiếp này chồng mất sớm, 2 đứa con thì mỗi đứa mỗi ngã. Ngôi nhà này, nơi đựng đầy ấp tiếng cười trẻ nhỏ, chỉ còn lại mỗi mình bà quạnh hiu trong cái tuổi già hiu hắt. Tháng 7 mưa ngâu, mùa du lan đến rồi. Hàng xóm mấy ngày trước, con cháu lên chùa cầu bình an cho cha mẹ. Bà cũng hóng mắt ra cửa mấy lần, chờ đợi một con đò đưa 2 đứa con từ phương xa trở về. Từng đợt đò đến rồi đò đi, nhưng một chút hình bóng quen thuộc cũng không có. Bà lẻ loi một mình bên xó nhà, cùng với những cơn mưa triền miên không dứt. Trong nhà, ông Tám trên tấm di ảnh trên bàn thờ đột nhiên chớp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười kỳ dị. Lúc này đã gần 8 giờ tối. Ở thành phố Hoa Lệ chật ních đèn đốm và xe cộ. Những nhà cao chọc trời cùng với những công trình kiến trúc sang trọng phả hơi thở hiện đại xuống thành phố này. Trong một căn biệt thự thuộc khu dân cư cao cấp ở quận 7, một chiếc xe hơi lái vào trong cổng lớn. Dạ, cậu Tường mới về. Dạ. Tường từ trong xe bước xuống. Hôm nay, sau khi hắn tiếp khách công ty thì có phần mệt mỏi, cởi bỏ áo khoác treo lên trên giá, thay dép ở tủ, để dài rồi đi vào trong nhà. Căn nhà lớn có sảnh nhà dưới rất rộng để bàn ghế tiếp khách. Bên trong góc nhà có một cái bể nuôi cá koi đầy màu sắc. Nội thất trong nhà đều là những thứ sang trọng, phối màu tinh tế. À, cậu chủ ăn cơm chưa? Để thím dọn luôn. À, qua đâu rồi thím? Dạ, cô đi lễ chùa với bên nhà chưa gì. À, mùa vu lan này ngày nào Hoa, vợ của Tường, cũng đi chùa cùng với mẹ ruột đọc kinh, cầu cho cha mẹ của cô được khỏe mạnh bình an. Tường nghĩ rồi nhớ đến người má dưới quê của mình, bỗng nhiên thở dài một hơi. Hoa từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến má của hắn. Một tháng rồi hắn quá bận rộn cho nên cũng chưa về quê. Và cũng rất nhiều năm rồi Hoa cùng với 2 đứa con không về thăm quê nhà chồng của mình. Hai đứa nhỏ đi học về chưa thím? Dạ chưa cậu chủ, tài xế đang chờ cổng trường á. À, dạ. Tường nói xong thì đi lên lầu. Bỗng người giúp việc hỏi với theo. À, vậy cậu ăn cơm bây giờ chưa? Bình thường Tường đi sớm về khuya, mỗi người trong nhà lịch sinh hoạt khác nhau, cho nên có lẽ hắn cũng đã lâu lắm rồi bọn họ chưa có bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Dạ thôi, khi nào con ăn á, con tự xuống lấy. Tiếp đi nghỉ đi. Dạ. Tường lên phòng, không vội vã thay quần áo, cũng không bật đèn, mà ngồi xuống ghế bành trước bàn làm việc, lấy một điếu thuốc ra hút. Trong căn nhà xa qua này, Tường luôn cảm thấy cô đơn. Ngày trước nhà nghèo, nhìn mẹ mình mỗi ngày đều còng lưng trên ruộng mà hắn cảm thấy đau lòng. Học thật giỏi muốn sau này có thể kiếm tiền nuôi mẹ, để mẹ về già không còn phải cực khổ nữa. Nhưng mà cuộc sống có quá nhiều đổi thay. Hắn vùi đầu vào học tập, lên thành phố, rồi đi nước ngoài đến mấy năm. Mấy năm đó, số lần gọi về nhà không nhiều, vì tiền điện thoại không có rẻ, cũng không có thời gian. Sau này điều kiện khá hơn, thì bắt đầu sắm cho bà Tám điện thoại thông minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net